Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chắc, sao nơi này toàn là người Hoa Hạ vậy? Người của chúng ta đâu cả rồi? Richard dẫn đầu đoàn thuyền lớn chở đầy đồng thoi từ Nam Mỹ, vừa tiến vào lối vào Hồng Hải gần cảng Chu Tước. Hắn dựa vào mạn tàu, vẻ mặt kỳ quái hỏi phụ tá. Nói xong, ánh mắt hắn đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía mạn tàu, nơi đó có 5 chiếc thuyền vận tải lớn treo cờ Ngân Hà Tinh Không, đang bốc rỡ người và vật tư. Công ty mậu dịch quốc tế của Richard vốn nuôi dưỡng một đội hải tặc lớn để giải quyết đối thủ cạnh tranh và tiếp tế trên đường đi cho đoàn thuyền. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lần này trở về, cảng thành phố khổng lồ này dường như đã đổi chủ. Lúc này, một đội nhân viên vũ trang mặc quân phục rằn di kỳ lạ không nói một lời, lao thẳng qua cầu tàu mới buông xuống của mấy chiếc thuyền lớn, xông lên 6 chiếc tàu hàng vạn tấn chở đầy thỏi đồng. Các người là ai? Richard hoảng sợ hét lên, tại sao chưa được phép đã lên thuyền của chúng tôi? Bốp! Một báng súng giáng xuống, đánh hắn ngất xỉu tại chỗ. Lôi đi! Lôi hết đám quỷ Tây Dương này đi, ai có hành động nguy hiểm thì xử trí tại chỗ. Vương Huy, đoàn trưởng đoàn 301 mới vừa thay quân với đoàn Kỳ Lân, vung tay ra lệnh cho hai chiến sĩ đối diện. Không thể! Sắc mặt phó đội trưởng đoàn thuyền Trác tái mét, hét lớn, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không có quyền làm vậy. Đoàng! Hắn chưa dứt lời, Vương Huy đã bắn nát đầu hắn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Phải làm thế nào, còn cần tao dạy à? Hắn trợn mắt nhìn hai chiến sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Rõ! Hai chiến sĩ trẻ tuổi lập tức hoàn hồn, bồi thêm cho Richard hai phát súng rồi vứt xác hai tên đầu sò quỷ Tây Dương lên chiếc xe ben cỡ lớn vừa mới chạy đến mạn tàu. Đoàng đoàng đoàng! Tiếng súng nổ liên hồi. Các tướng sĩ đã khống chế tình hình đồng loạt khai hỏa, tiễn toàn bộ đám quỷ Tây Dương trên 6 chiếc thuyền lớn về chầu Thượng Đế. Nửa giờ sau, 6 chiếc tàu hàng vạn tấn đã sạch bóng. Mấy chục chiếc xe ben cỡ lớn chở đầy xác quỷ Tây Dương hướng về phía hố lớn đã đào sẵn trên bờ lái đi. Mười mấy phút sau, hố lớn được tưới xăng, một mùi lửa ném vào, ngọn lửa bùng lên mút trời, tiến hành công tác xử lý hậu quả. Đợi đến khi cháy xong, máy xúc lấp đất lên, rải thêm mấy loại hạt cỏ siêu cấp lên trên mặt đất, chẳng mấy chốc sẽ mọc thành đồng cỏ xanh mướt tốt tươi. Xem như đám quỷ Tây Dương này lên thiên đàng gặp Thượng Đế đã góp một phần công sức cho việc phủ xanh đại sa mạc. Đoàn trưởng, đây đã là đội thuyền quỷ Tây Dương thứ 9 chúng ta dọn dẹp kể từ khi đến đóng quân. Ngô Hồng Lỗi, doanh trưởng doanh tiên phong có chút hưng phấn nói, bây giờ đã thu hoạch được mấy chục chiếc tàu hàng lớn, có thể điều người lái chúng về Vịnh Thanh Long, tiến hành bốc rỡ hàng hóa, đồng thời kéo vào xưởng đóng tàu Hán để cải trang thuyền. Không còn cách nào khác, vì lý do giữ bí mật, đành phải tiễn toàn bộ đám quỷ Tây Dương xui xẻo lên đường. Còn việc giam giữ chúng, việc đó sẽ tốn rất nhiều nhân công và vật tư. Dù sao lũ quỷ Tây Dương này, tay đứa nào đứa nấy cũng nhúng chàm, không một ai vô tội, tống chúng lên gặp Thượng Đế sám hối vừa hợp lẽ, lại tiết kiệm được bao việc. Không chỉ có bọn họ, các tướng sĩ đoàn Kỳ Lân và đoàn Huyền Vũ đóng quân tại khu vực Somali trước đó cũng thao tác như vậy, trong vòng một tháng đã thừa cơ cướp được mấy trăm chiếc thuyền vận tải Viễn Dương và vô số vật tư các loại. Bất quá, đám vật tư đó cùng với chiến lợi phẩm thu được như vàng bạc châu báu, tiền tệ các quốc gia và đồ cổ văn vật, đều được sử dụng số lượng lớn thuyền vận tải tịch thu được trở về khu hậu cần Vịnh Thanh Long, đăng ký nhập kho. Hôm nay, đoàn 301 tại mấy cảng biển duyên hải thành phố ở Somali mỗi ngày đều chặn được một hai đội thuyền lớn của quỷ Tây Dương, thu hoạch rất lớn. Ai cũng biết, kể từ khi công ty phát động tiến công thuộc địa châu Phi, công ty đã ở thế không đội trời chung với các thế lực Âu Mỹ, bởi vậy không hề nương tay. Chỉ có như vậy, mới có thể kéo dài thời gian đại sự của công ty bị bại lộ, để công ty mau chóng phát triển, mới có đủ sức mạnh ứng phó với đại nguy cơ sau này. Theo gần đây số lượng lớn nhân viên trong nước và người nhà của họ đến, công ty đã giải trừ được nỗi lo về sau, từ nay về sau hoàn toàn có thể buông tay làm. Chỉ cần có thể kéo dài chừng một năm, mọi chuyện đều đã an bài xong xuôi, không cần lo lắng thêm gì nữa. Chỉ có trời mới biết, với tình thế phát triển mãnh liệt như hiện nay của công ty, một năm sau sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ kinh khủng đến mức nào. Các quân đoàn không chỉ làm như vậy ở Somali, mà còn ở rất nhiều nơi trên lục địa Phi Châu. Với thường Nga có mặt ở khắp nơi giám sát, mặc cho lũ quỷ phương Tây giở trò, chỉ cần đến địa bàn mà bảo an quân đoàn của công ty chiếm giữ, những con thuyền kia và lũ quỷ Tây Dương đó đều sẽ bị xử lý trong âm thầm như vậy. Ông chủ nói rất đúng, chỉ có quỷ Tây Dương chết mới là quỷ Tây Dương tốt. Dù sao sau này mọi người đã định trước không đội trời chung, không thể chung sống hòa bình. Cứ như vậy, việc tiếp tục mềm lòng, không nghi ngờ gì chính là hại người hại mình, mà lại sẽ để lại hậu họa to lớn. Những chuyện đang xảy ra này chính là phương pháp tốt nhất để che giấu bí mật của công ty. Vụ án mất tích không đầu, lúc nào cũng là vụ án khó phá nhất. Cứ để đám quỷ Tây Dương đó sau này tha hồ suy đoán, cái nào cũng có lý cả. Tất cả cũng là vì tranh thủ đủ thời gian phát triển cho công ty. Ông chủ đã nói, bất cứ máy bay và đạn đạo nào của địch cũng không vào được không phận địa bàn của mình. Vậy thì còn sợ cái gì, cứ làm thôi. Ngô Hồng Lỗi, cậu dẫn các tướng sĩ lau rửa lại những con thuyền vừa chiếm được ở đây, tiếp tục truyền lệnh cho các doanh phụ trách cảng biển, duy trì giám sát chặt chẽ mặt biển. Một khi phát hiện con mồi, lập tức động thủ. Dù sao chỉ cần chúng đi vào hải phận của chúng ta, mọi thiết bị thông tin điện tử của chúng đều bị ông chủ sử dụng công nghệ cao nắm trong tay, muốn trốn cũng không thoát, cũng không thể truyền bất cứ tin tức gì ra ngoài. Nhắc nhở mọi người khi ra tay phải càng quyết đoán hơn, không được coi bất kỳ quỷ Tây Dương nào ra con người. Nhất định phải nhấn mạnh lại một lần với các tướng sĩ, quỷ Tây Dương chết mới là quỷ Tây Dương tốt. Vương Huy nhìn quanh một lượt 6 chiếc thuyền lớn mới chiếm được cùng các loại vật tư, hài lòng ra lệnh cho Mô Hồng Lỗi, tao đi chào hỏi đám anh em bốn quân đoàn vừa mới đến và đám anh em phòng giữ. Phải nói là, bọn họ đến quá kịp thời. Đường bờ biển dài dằng dặc như vậy, người của chúng ta căng hết cả lên, hiện tại có thêm 2 đoàn 8.000 anh em, vậy thì quá thoải mái, hoàn toàn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh ta hào hứng nói, hơn nữa, 6 vạn người thuộc đại đội kiến trúc đã đến đông đủ. Đại công trình kiến thiết tổ ấm Chu Tước Thành của Chu Tước quân đoàn chúng ta sẽ lập tức khởi động. Chậm nhất là 3 tháng sau, khu vực sách Mã Lý khổng lồ này nhất định sẽ biến thành một đại thành phố ven biển không thua kém gì Thanh Long Loan, cùng với một vùng thảo nguyên xanh mơn mờn, mênh mông bát ngát. Đến lúc đó, Chu Tước quân đoàn của chúng ta sẽ lại gia tăng thêm ít nhất 3 đoàn vũ trang tận răng các huynh đệ. Cho dù có giết lên thiên đình, ông đây cũng không sợ. Nhiều tổng, cái Chu Tước Loan này, môi trường tự nhiên không tốt lắm, so với Thanh Long Loan ban đầu cũng chẳng hơn bao nhiêu. Trung Sở Tương vừa nhìn quanh Chu Tước Loan hoang vu, so sánh với Thanh Long Loan và Bạch Hổ Loan trước đây, cô nhận xét với Nhiêu Mẫn. Đúng vậy, khu sách Mã Lý này, dù nằm ven bờ Hồng Hải và vịnh Aden phồn hoa, nhưng hoàn cảnh địa lý lại không tốt, hơn nửa diện tích là hoang mạc, Nhiêu Mẫn gật đầu, hơn nữa, dọc theo bờ biển dài mấy ngàn dặm này, đến một cái lương càng tự nhiên cũng không có, chỉ có 10 cái hải loan nhỏ. Chu Tước Loan xem như lớn nhất trong số đó, cũng chỉ hơn 10 dặm vuông, miễn cưỡng gọi là một hình hải loan. Độ khó cải tạo nơi này so với việc cùng lúc xây 3 bến cảng lớn, còn khó hơn nhiều, Nhiêu Mẫn rất rõ ràng, chính vì độ khó lớn, công ty mới phái anh đích thân đến phụ trách toàn bộ cơ sở hạ tầng kiến thiết ở đây. Không gì khác, nơi này tuy hoang vu, nhưng vị trí địa lý quá quan trọng. Các đội thi công của công ty gần đây đều được mở rộng, mỗi đội ban đầu đều tăng lên 3 vạn người. Đây là để đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình lớn, ứng phó với việc công ty ngày càng mở rộng địa bàn. Đội thi công đến xây dựng Chu Tước Thành lần này là đội 3 vạn người trực thuộc anh, cùng với đội 3 vạn người do Trung Sở Tương chỉ huy. Dù phần lớn là nhân viên mới, nhưng bù lại bằng trang bị máy móc thi công quá nhiều và đầy đủ. 2 đội cơ giới hóa cỡ lớn của anh và Trung Sở Tương đều được trang bị 1.000 chiếc máy xúc cỡ lớn, 2.000 xe tải tự đổ, 100 xe bồn trộn bê tông, 100 cần cầu lớn, 300 xe tải thùng lớn chứa đầy đủ các loại vật tư và 100 xe nạp điện tự động, 10 xe nạp điện đầu cuối. Nhà máy chế tạo xe tổng hợp Thanh Long Thành và nhà máy chế tạo xe tổng hợp Bạch Hổ Thành đã bắt đầu đi vào sản xuất chính thức, thêm vào 2 nhà máy cơ khí lớn đều đang tăng tốc chế tạo các loại xe cơ giới thi công. Quy mô của 2 nhà máy chế tạo xe và 2 xưởng luyện kim này đều lớn gấp 10 lần so với trong nước, đúng nghĩa là những nhà máy cực lớn. Mỗi ngày, tổng số xe các loại được sản xuất lên tới hơn 300 chiếc, quả thực là những nhà máy khổng lồ. Hơn nữa, phần lớn xe đều là xe điện năng lượng mới, chỉ có một số ít xe chạy bằng nhiên liệu. Pin năng lượng mới do đích thân lão bản nghiên cứu có tính năng hết sức ưu việt, chỉ cần sạc đầy một lần là xe có thể làm việc hết công suất cả ngày. Loại xe nạp điện thần kỳ kia là do khu công nghệ cao trong Thanh Long Loan chế tạo ra. Mỗi xe có 100 đầu nối nạp điện, có thể cung cấp điện cho 100 xe cùng lúc, và chỉ mất nửa giờ để sạc đầy. Vì vậy, mỗi đội thi công lớn chỉ cần phân phối 10 xe nạp điện đầu cuối là đủ. Đương nhiên, loại xe nạp điện đầu cuối, châu bò, này trước hết phải ưu tiên trang bị cho bảo an quân đoàn đang chinh chiến ở bên ngoài, sau đó mới đến lượt các đội thi công. Có trong tay một đội thi công cơ giới hóa khổng lồ như vậy, Nhiêu Mẫn và Trung Sở Tương đều rất tự tin. Trong vòng 3 tháng, họ có thể tái hiện lại các công trình xây dựng tương tự Thanh Long Thành trên mảnh sa mạc hoang vu này, không có gì khó khăn. Chu Tước Loan cách Ni La Hà, nơi được lão bản đổi tên thành Bàn Long Giang, 2.100 dặm về phía tây. 2 đội thi công cực lớn dỡ tất cả xe cộ, vật tư thiết bị xuống tàu, 5 chiếc tàu vận tải lớn lập tức rời đi, trở về nước. Nhiêu Mẫn và Trung Sở Tương lập tức ra lệnh, mỗi người chia ra 1 đội thi công vạn người, cách nhau khoảng 30 km, bắt đầu đào 4 con kênh Đại Vận Hà song song về phía tây. Mỗi đội thi công được phân phối 300 máy xúc, chia đoạn đào Đại Vận Hà, trên nền đất toàn cát, tốc độ không cần quá nhanh. Dự kiến tối đa 1 tháng sau, 3 con Đại Vận Hà sẽ hoàn thành. Sau đó, họ sẽ gieo hạt cỏ trên 2 bờ Đại Vận Hà. Mảnh sa mạc hoang vu này chẳng mấy chốc sẽ biến thành đại thảo nguyên mênh mông. Sau khi 2 đội thi công vạn người bắt đầu đào 4 con Đại Vận Hà, 30 tàu khai thác đá và 30 tàu khai thác cát được 5 chiếc tàu vận tải lớn chở đến, cũng bắt đầu xây dựng thêm Chu Tước Loan và khai thác đá, khai thác cát. Vài tòa đầu đá thanh thạch cực lớn, một đầu ngang qua Tân Hải đại đạo ven biển, một vòng tường vây thanh thạch lớn hình dáng đê chống lũ cũng bắt đầu được xây dựng. Một đội thi công vạn người khác lập tức bắt đầu san bằng đất đai theo quy hoạch của Chu Tước Thành, dựng khu nhà ở di động gần đó. Một đội vạn người khác nữa phụ trách san bằng tất cả cồn cát, rời cát sâu trên bờ sông Đại Vận Hà đã đào, xây dựng tường vây thanh thạch lớn, tiến hành đại kiến thiết 60 tòa căn cứ nông nghiệp 10 vạn mẫu. Trong khoảnh khắc, với 6 vạn người thi công cơ giới hóa cao độ, toàn bộ khu vực Chu Tước Loan trong vòng 300 dặm đều bắt đầu đại kiến thiết khí thế ngất trời. Có kinh nghiệm xây dựng Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành, tất cả người phụ trách công trình đều đã nắm rõ, dựa theo bản vẽ quy hoạch do lão bản vẽ, cẩn thận tỉ mỉ triển khai công việc một cách trật tự, hết sức đơn giản. Các tướng sĩ ba đoàn của Chu Tước quân đoàn đóng quân ở đây cũng không hề nhàn rỗi. Vương Huy giao cho những người tạm thời phụ trách ba đoàn này, trước tiên là triệu tập tất cả cán bộ cấp sắp xếp trở lên lại mở một cuộc họp nhỏ, xác định khu vực phòng ngự và kế hoạch phòng ngự riêng, sau đó nhanh chóng lấy doanh làm đơn vị, tiến đến các yếu điểm ven biển, đóng trại. Họ phải nghiêm ngặt chấp hành quyết định của công ty, dốc toàn lực bảo mật hành động lớn của công ty, đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân viên đội thi công. Bây giờ có 12.000 người, so với 4.000 tướng sĩ ban đầu, quân số đã tăng gấp 3 lần, hoàn toàn có thể thực hiện phòng ngự tuyệt đối. Hiện tại, mỗi đoàn an ninh 4.000 người đều được trang bị hai loại xe pháo hỏa tiễn tầm xa, mỗi loại có 90 chiếc, xe đạn dược đồng bộ 120 chiếc. Còn có 120 xe bọc thép kiểu mới và 120 xe bảo hộ hậu cần các loại, thực sự vũ trang đến tận răng. Các đoàn hiện tại chia làm 2 ca làm việc, luân phiên tuần tra và xử lý các loại sự kiện, đồng thời luân phiên trình huấn, nâng cao trình độ thao tác trang bị của đội viên bảo an và tiến hành các loại huấn luyện quân sự. Việc tuần tra nghiêm ngặt này ít nhất phải tiếp tục 1 năm trở lên, cho đến khi đại cục toàn bộ Phi Châu Đại Lục đã định, mới có thể khôi phục trạng thái bình thường. Dù nhiệm vụ gian khổ, nhưng khi nhân viên và gia quyến của đại cơ địa hải ngoại của công ty đến ngày càng nhiều, nhân lực sẽ ngày càng sung túc. Cho nên, các đoàn an ninh và các đội thi công kiến trúc của công ty hoàn thành nhiệm vụ riêng sẽ ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn theo thời gian. Với sự giám sát toàn diện của Thường Nga, cùng với việc tất cả nhân viên gia thượng công tư đều được trang bị đồng hồ thông tin vệ tinh tân tiến, về cơ bản không có bất kỳ sơ hở nào để các thế lực bên ngoài có thể lợi dụng. Tình hình hiện tại và cách ứng phó của công ty đều nằm trong kế hoạch, mọi thứ vẫn tương đối thoải mái. Đinh linh linh, Vương Cường vừa ăn trưa xong tại công trường, chiếc đồng hồ trên tay trái anh đang đổ chuông. Số máy trong nước, Hàn Lệ Bình. Vương Cường hơi ngạc nhiên. Công ty trong nước hiện tại đã đi vào quỹ đạo ổn định, không có sóng gió gì lớn. Nếu không có chuyện quan trọng, Hàn Lệ Bình chắc chắn sẽ không làm phiền anh. Anh đưa tay phải lên, ấn nút mở cuộc gọi video. Hình ảnh Hàn Lệ Bình liền hiện lên trên màn hình. Ông chủ, Bành chủ quản ở Nguyệt Thành muốn tìm anh để bàn chút việc. Hàn Lệ Bình vào thẳng vấn đề. Rõ ràng, Bành chủ quản ở Nguyệt Thành đã đến Trà Thành, tìm đến tổng bộ công ty, mượn đồng hồ vệ tinh của Hàn Lệ Bình để liên lạc với anh. A Cường, chào cậu, chúng ta đã hơn nửa năm không gặp. Sau đó, Hàn Lệ Bình đưa đồng hồ cho Bành chủ quản. Hình ảnh ông ta lập tức xuất hiện trên video. Ông ta vừa chào hỏi vừa nói chuyện với Vương Cường. So với nửa năm trước, Bành chủ quản trông không khác gì mấy. Chào Bành chủ quản. Vương Cường gật đầu, mỉm cười nói, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, Hàn Lệ Bình không phải người ngoài, không cần tránh mặt. Khí chất của anh bây giờ rất mạnh mẽ, còn hơn Bành chủ quản một bậc. A Cường, là thế này, lần này tôi đến Trà Thành là để bàn với cậu hai chuyện. Bành chủ quản cũng hiểu tính cách của Vương Cường. Biết anh không thích vòng vo, nên đi thẳng vào vấn đề, chuyện thứ nhất, cấp trên muốn tôi hỏi ý cậu về vụ giao dịch lần trước, bây giờ đã có manh mối gì chưa? Đất nước chúng ta hiện đang chịu áp lực rất lớn, cần phải sớm tăng cường lực lượng vũ trang trên diện rộng. Ông ta biết Vương Cường rất bận, nhưng cấp trên lại rất nóng lòng, nên bảo ông ta đến hỏi thăm để nắm chắc tình hình. Thực tế, trên trường quốc tế hiện nay, người chú ý đến Vương Cường nhất vẫn là một số người trong nước. Họ đều có một vài suy đoán về động thái lớn gần đây của công ty Vương Cường, nhưng tạm thời vẫn đang trong giai đoạn quan sát. Mỏ khoáng đã tìm được, nhà máy liên quan đang được xây dựng, ước tính khoảng 3 tháng nữa có thể tiến hành giao dịch đầu tiên, đủ để sản xuất 100 đầu đạn lớn. Về độ tinh khiết thành phẩm, không hề thua kém trong nước, thậm chí còn tốt hơn một chút, có thể sử dụng ngay. Vương Cường không giấu giếm, nói thật, với sản lượng của nhà máy chúng tôi, mỗi năm có thể giao dịch đủ để chế tạo 300 đầu đạn lớn, thời hạn giao dịch có thể kéo dài trên 20 năm. Chúng ta không cần ký kết hiệp ước gì cả, cứ tham khảo giá quốc tế, rẻ hơn một thành là được. Dù chỉ là một thành, giá trị cũng là một con số khổng lồ. Vương Cường xem như đang thể hiện thiện ý của mình. Nhanh vậy sao? Bành chủ quản ngạc nhiên nói, tốt, sản lượng 300 đầu đạn lớn mỗi năm là quá đủ rồi. A Cường, tôi thay mặt cấp trên quyết định nhé. Sau 3 tháng tiến hành giao dịch đầu tiên, giá cả sẽ không để cậu chịu thiệt, bao nhiêu là bấy nhiêu. Ông ta hưng phấn nói không thôi. Ông ta biết rõ tính cách của Vương Cường, đã nói là làm, không hề mập mờ. À phải rồi A Cường, còn một chuyện lớn nữa muốn bàn với cậu. Bành chủ quản nói tiếp, cấp trên rất quan tâm và có nhu cầu lớn về đồng hồ vệ tinh thông tin do công ty cậu sản xuất. Họ muốn tôi hỏi ý cậu xem có thể mở một nhà máy quy mô tương tự trong nước không? Nếu đôi bên có thể hợp tác thì càng tốt. Nếu không được thì có thể ký kết hiệp định công tiêu với trong nước không? Chúng ta có thể nhập khẩu số lượng lớn, phổ biến đồng hồ vệ tinh thông tin của công ty cậu trong nước. Ông ta sợ Vương Cường không đồng ý, lại nói thêm, chúng ta có thể ký kết hiệp nghị chính thức, cùng nhau thành lập một công ty thông tin quy mô lớn, chia sẻ lợi nhuận từ việc bán đồng hồ vệ tinh thông tin. Hình thức này có lợi ở chỗ, công ty các cậu cung cấp nguồn hàng, chúng tôi phụ trách mở rộng tiêu thụ, trừ chi phí đồng hồ, lợi nhuận chia đôi. Công ty thông tin liên doanh của chúng ta còn có thể thu phí trò chuyện và dịch vụ trực tuyến, hình thành một vòng tuần hoàn thông tin tốt đẹp, có thể thu về đủ vốn để nâng cấp kỹ thuật sau này. Hệ thống truyền tin vệ tinh thuần Hán tự và Hán ngữ binh âm này quá phù hợp với tình hình trong nước chúng ta. Chỉ cần đôi bên hợp tác, với sự uyên bác của Hán ngữ và chữ Hán, sau này lũ quỷ Tây Dương chỉ có nước bó tay. Ông ta thật sự rất nóng vội, mông sắp bốc khói đến nơi. Không còn cách nào, loại đồng hồ vệ tinh thông tin tân tiến này, được sử dụng rộng rãi trong công ty Vương Cường, đã lật đổ nhận thức thông thường của mọi người, quả thực vượt xa thời đại. Nó đã giải quyết vấn đề thông tin cá nhân, giải quyết mọi vấn đề của hệ thống ngân hàng, còn giải quyết cả vấn đề liên lạc trao đổi. Không cần bước chân ra khỏi nhà, người ta vẫn có thể làm được rất nhiều việc, hoàn thành nhiều công việc phức tạp. Hoàn toàn có thể khẳng định, một khi loại đồng hồ vệ tinh thông tin tiên tiến đến không thể tưởng tượng nổi này được phổ biến trong nước, kinh tế quốc nội sẽ lập tức cất cánh. Hơn nữa, thông qua nghiên cứu loại đồng hồ vệ tinh thông tin vô cùng tân tiến này, mọi người đã tin chắc rằng thế lực lớn đứng sau Vương Cường chính là người Hoa Hạ thuần chủng. Nếu không, không có sự thấu hiểu và kế thừa sâu sắc đối với văn hóa Hoa Hạ, căn bản không thể nghiên cứu ra loại hệ thống truyền tin chuyên dụng cho người Hoa Hạ này. Vì sao lại chắc chắn như vậy? Không gì khác, văn hóa ngôn ngữ và văn tự Hoa Hạ quá thâm ảo đối với lũ quỷ Tây Dương, gần như khiến chúng chùn bước. Nếu là người trong nước, tuyệt đối là thần kinh mới sử dụng ngôn ngữ và văn tự Hoa Hạ, ghép phần, phát triển ra hệ điều hành điện tử chuyên thiết kế cho người Hoa Hạ như vậy. Bởi vì ngôn ngữ và văn tự của bất kỳ quốc gia nào đều là thứ được coi trọng nhất. Nếu phổ biến loại ngôn ngữ và văn tự Hoa Hạ 100% này trong nước, sau này chắc chắn sẽ bị đối phương xâm lăng văn hóa toàn diện, thậm chí còn đáng sợ hơn chiến tranh. Không phải trong tình huống vạn bất đắc dĩ, không có quốc gia nào làm như vậy. Do đó, trước cơ hội ngàn năm có một, cấp trên đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, đạt được sự đồng thuận. Đó là phải thuyết phục Vương Cường, đạt được hợp tác toàn diện với trong nước, để thực hiện bước nhảy vọt, trong một số lĩnh vực đuổi kịp, thậm chí vượt qua các quốc gia khác, sớm tiến vào hiện đại hóa khoa học kỹ thuật. Trong nước không phải là không có vệ tinh, nhưng loại vệ tinh ngầu như vậy thì chưa ai từng nghe nói đến. Điều này cho thấy, dưới áp lực quốc tế hiện nay, việc hợp tác sâu rộng với công ty Vương Cường, vốn đang phát triển độc lập ở nước ngoài, không hề có hại, ngược lại còn nhận được một sự giúp đỡ mạnh mẽ, sau này thậm chí không cần lo lắng bị lũ quỷ Tây Dương chèn ép nữa. Vương Cường công ty có những động thái lớn ở Bắc Phi, một vài lãnh đạo cấp cao trong nước đã biết được thông tin này qua một số kênh riêng. Ấy vậy mà Vương Cường vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí còn phát triển ngày càng thuận lợi. Hơn nữa, một vài thế lực quốc tế lớn nhắm vào Vương Cường công ty dường như còn chịu thiệt không ít, vẫn chẳng thể làm gì được hắn, điều này khiến ai nấy đều phải mở mang tầm mắt. Từ đó có thể thấy, thế lực lớn người Hoa đứng sau Vương Cường tuyệt đối không phải dạng vừa. Nếu đổi lại bất kỳ ai khác trên thế giới, có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Vương Cường công ty chẳng phải đang thiếu nhân viên lắm sao? Cứ giao cho hắn. Đang có người đề xuất kế hoạch hóa gia đình ư, còn kế hoạch cái gì nữa? Số dân dư thừa cứ giao cho Vương Cường. Như vậy, dân tộc Hoa Hạ có thể sinh sôi nảy nở trên mảnh đất Phi Châu rộng lớn, làm lớn mạnh giống nòi. Không có lý gì người phương Tây có thể sinh sống và phát triển khắp địa cầu, còn dân tộc Hoa Hạ lại không thể. A Cường, cấp trên đã quyết định, chỉ cần hai bên ta đạt được hợp tác sâu rộng, vấn đề công ty cậu cần số lượng lớn nhân viên, bên ta có thể toàn lực phối hợp, cậu thấy sao? Bành chủ nhiệm rất hiểu chuyện, biết Vương Cường công ty cần gì nhất, lập tức đưa ra con át chủ bài cuối cùng. Đối với Vương Cường, không nên úp mở làm gì, cứ trực tiếp ngả bài thì tốt hơn. Điều kiện bên mình đã đưa ra hết rồi, chỉ còn chờ câu trả lời chắc chắn của hắn mà thôi. Phổ cập vệ tinh thông tin đồng hồ trên toàn quốc từng bước một ư. Đây là một chuyện tốt, nhưng cần phải cân nhắc kỹ càng về phương thức hợp tác với Hàn Tiến. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, cần phải giao cho đối tác một bộ thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử, để họ có thể tiếp nhận và xử lý thông tin liên lạc từ vệ tinh lượng tử, tự xử lý 10 tỷ thông tin các loại. Nếu không, đối phương căn bản không thể quản lý hiệu quả được. Việc chế tạo một bộ thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử không khó, thường Nga chỉ cần vài ngày là xong. Vương Cường nhanh chóng cân nhắc lợi hại trong đầu và lập tức quyết định. Chủ quản Bành, được thôi. Vương Cường trả lời, tôi sẽ thông báo cho Hàn Lệ Bình để cô ấy bàn bạc chi tiết và đạt được thỏa thuận cuối cùng với các anh. Vậy đi, tôi sẽ bảo Hàn Lệ Bình đưa cho anh ba bộ vệ tinh thông tin đồng hồ. Anh tự khóa một bộ để tiện liên lạc với cô ấy sau này. Anh nói chuyện với chủ quản Bành, Hàn Lệ Bình đứng bên cạnh nghe nên không cần phải nhắc lại, cô đã hiểu rõ. A Cường, chúng ta quyết định vậy nhé. Chủ quản Bành mừng rỡ, vội nói, tôi sẽ báo tin này lên trên rồi liên hệ với Hàn Lệ Bình sau. Thời gian này chắc tối đa chỉ 3 ngày thôi. A Cường, cậu ở nước ngoài phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Cần gì cứ nói một tiếng, chúng tôi cũng có chút năng lực. A Cường, tạm biệt. Sau khi nhận được sự đồng ý của Vương Cường và kết thúc cuộc trò chuyện, chủ quản Bành trả lại đồng hồ cho Hàn Lệ Bình. Chủ quản Bành, ý của ông chủ tôi vừa nghe thấy rồi. Hàn Lệ Bình nhận lại chiếc đồng hồ vệ tinh thông tin của mình và nói với chủ quản Bành, vì ông chủ đã đồng ý hợp tác, tôi sẽ dẫn người toàn lực phối hợp. Anh chờ một chút, tôi gọi bộ phận hậu cần công ty mang ba bộ vệ tinh thông tin đồng hồ tới, các anh tự chia nhau, sau này có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, cô gọi ngay cho Lý Mai, chủ nhiệm bộ phận hậu cần ở Trà Thành, bảo cô ấy điều người lấy 3 bộ đồng hồ vệ tinh thông tin từ kho. Sau đó, cô đứng dậy pha 2 tách trà thanh thần, đưa cho chủ quản Bành 1 tách. Do tình huống đặc biệt, hai thư ký và Tường Ngọc Phượng, ứng cử viên giám đốc được bồi dưỡng trong nước, đều tạm thời rời văn phòng, đứng đợi bên ngoài. Vì vậy, cô tự mình pha trà. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện thì chủ nhiệm Lý Mai đã phái người mang 3 bộ vệ tinh thông tin đồng hồ, thẻ căn cước và sạc pin đến. Chủ quản Bành, anh kích hoạt và khóa 1 bộ trước đi, sau đó ghi lại thông tin điện tử của tôi, để sau này tiện liên lạc, không cần phải chạy tới chạy lui. Việc kích hoạt rất đơn giản, anh làm như thế này. Hàn Lệ Bình đưa 3 bộ đồng hồ cho chủ quản Bành, sau đó hướng dẫn anh ta kích hoạt nhanh chóng và khóa thẻ thông tin điện tử của mình. Hàn Lệ Bình lập tức phát hiện, chiếc đồng hồ vệ tinh thông tin mà chủ quản Bành khóa chỉ có chức năng trò chuyện cơ bản, không thể tra cứu bất kỳ trang web hay thông tin nào của công ty, cũng không thể liên lạc với người khác trong công ty. Chắc hẳn ông chủ đã hạn chế một số chức năng đối với người ngoài công ty. Tốt tốt. Đúng lúc này, đồng hồ của cô nhận được một tin nhắn tài liệu. Cô vội vàng kiểm tra thì ra là ông chủ giải thích nguyên nhân và những điều cần chú ý khi bàn bạc hợp tác với đối tác. Chủ quản Bành, vì anh không phải người của công ty chúng tôi, chưa được ghi vào hệ thống công ty, đồng hồ và thẻ thông tin điện tử anh vừa khóa chỉ ghi thông tin của tôi, tạm thời chỉ có thể liên lạc với tôi. Hơn nữa, trang web và các chức năng khác của công ty vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và thử nghiệm, tạm thời chưa mở cho bên ngoài. Ông chủ vừa gửi tin nhắn nói, trong tuần cuối tháng sau, sẽ vận chuyển cho các anh một bộ thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử và sách hướng dẫn sử dụng. Các anh có thể tự tạo trang web và mở các chức năng khác theo sách hướng dẫn. Ông chủ nói, nhiều nhất 2 năm sau, trang web của công ty sẽ kết nối được với mạng lưới trong nước, tiến vào kỷ nguyên Internet. Chi tiết cụ thể, sau khi ký kết hiệp nghị, chúng ta sẽ trao đổi sau. Hàn Lệ Bình hiểu rõ, tình hình công ty hiện tại rất đặc thù, tạm thời sẽ không mở Internet cho bất kỳ ai bên ngoài. Nhưng vì ông chủ đã nói sẽ gửi một bộ thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử về nước, tức là muốn giải quyết mọi khó khăn cho đối tác. À, chuyện này tôi không hiểu. Chủ quản Bành kích hoạt và khóa đồng hồ, thẻ thông tin điện tử dưới sự hướng dẫn của Hàn Lệ Bình, nghe cô giải thích thì trả lời, nhưng tôi biết, khoa học kỹ thuật tiên tiến nào cũng cần quá trình. Huống chi, ông chủ của các cô cũng đưa ra phương án giải quyết, và còn nói kỹ thuật thành thục, trong 2 năm sẽ liên kết được với trang web của các cô, như vậy là quá tốt rồi. Tiếp đó, ông thử nghiệm chức năng trò chuyện, video và gửi tin nhắn với Hàn Lệ Bình, không có vấn đề gì, vui vẻ đeo chiếc đồng hồ vệ tinh thông tin đã khóa vào tay. Ông biết rõ giá trị của loại đồng hồ vệ tinh thông tin tân tiến này. Theo đánh giá của người trong ngành, một chiếc ít nhất cũng phải bán được 1 vạn tệ. Đây là quà tặng hợp lý, hoàn toàn hợp pháp, ông nhận một cách quang minh chính đại. Quan trọng là quá dễ dàng. Nhất là trong tuần cuối tháng sau, Vương Cường gửi cái gì đó là thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử tới, những chức năng khác đều có thể mở trong hệ thống trong nước, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhất là vấn đề hệ thống ngân hàng. Nhưng ông không phải người chuyên nghiệp, chuyện này không phải việc của mình. Trước khi đến Trà Thành, hai nhiệm vụ được giao đều hoàn thành viên mãn, chủ quản Bành rất vui vẻ. Không thể không nói, giao tình trước kia với Vương Cường giờ đã nhận được hồi báo thực sự. Thằng nhóc Vương Cường này vẫn rất trọng tình trọng nghĩa. Hàn Lệ Bình, hôm nay tôi đến đây 2 việc lớn, đã sơ bộ bàn bạc với ông chủ của các cô rồi, tôi phải về báo cáo tình hình công tác lên trên. Chủ quản Bành nói, chắc chắn trong 3 ngày sẽ có một đoàn chuyên gia đến Trà Thành để trao đổi chi tiết về hiệp nghị hợp tác. Công ty của các cô cũng có thể chuẩn bị trước một chút để tạo nền tảng cho chúng ta sớm đạt được hiệp nghị. Hàn Lệ Bình, tôi xin phép đi trước. Nói xong, ông cầm cặp công văn, bỏ 2 bộ đồng hồ vệ tinh thông tin còn lại vào, kiểm tra kỹ càng không có gì sót, lập tức lên đường cáo từ. Được rồi, chủ quản Bành đi đường cẩn thận ạ. Hàn Lệ Bình đứng dậy tiễn, công ty chúng tôi sẽ sớm chuẩn bị kỹ càng cho việc hợp tác, tình hình cụ thể ông chủ sẽ chỉ thị chi tiết. Cô đưa Bành chủ quản ra đến cửa chính, nhìn ông ta nhanh chân rời đi, sau đó cho gọi 2 thư ký đang chờ sẵn bên ngoài cùng Tường Ngọc Phượng người quản lý mà cô đặc biệt bồi dưỡng trong nước vào văn phòng. Tường Ngọc Phượng là người mà lão bản đích thân chỉ định làm tổng giám đốc dự khuyết, quyết định này được đưa ra từ tháng 9 năm ngoái và giao cho Hàn Lệ Bình tận tình bồi dưỡng. Tường Ngọc Phượng năm nay mới 21 tuổi, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nhân tài cấp 5 sao mà Vương Cường phát hiện. Sau nửa năm dốc sức bồi dưỡng và làm quen với công việc, cô ấy về cơ bản đã có thể thay thế Hàn Lệ Bình trong công tác tại thị trường trong nước. Hàn Lệ Bình đem thỏa thuận miệng mà lão bản đã đạt được với phía trong nước nói rõ với Tường Ngọc Phượng, rồi mọi người bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Trước tiên, Hàn Lệ Bình xem kỹ những tài liệu mà lão bản vừa gửi đến, nắm chắc mọi thông tin trong lòng. Sau đó, cô lập tức gọi điện thoại cho một chi đội luật sư của công ty, yêu cầu họ đến văn phòng của mình. Những việc chuyên môn vẫn nên để người chuyên nghiệp giải quyết. Thường Nga, tình hình là như thế này. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Bành chủ quản, Vương Cường lập tức dùng đồng hồ thông tin vệ tinh để liên lạc với Thường Nga, thuật lại tình hình hợp tác với quốc nội. Anh nói tiếp, tình hình công ty chúng ta hiện tại chưa thích hợp để mở Internet và các phương tiện truyền tin khác trong nước. Việc kết nối với các bộ phận trong nước cần phải đợi sau khi ổn định ở lục địa Phi Châu, thời gian này ít nhất phải 2 năm sau. Cô hãy khoa toàn bộ chức năng đối ngoại của đồng hồ và máy tính của tất cả nhân viên công ty, chỉ giữ lại chức năng giao lưu thông tin cơ bản và video cho những người nắm giữ đồng hồ thông tin vệ tinh. Hơn nữa, Những chức năng này nhất định phải do chính tôi điều khiển bộ phận nhân viên mới có thể thông qua đồng hồ để giao tiếp. Hiện tại, người được chỉ định là Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Chân. Sau khi Thường Nga nhanh chóng thiết lập xong các hạn chế chức năng liên quan, Vương Cường gửi ngay một tin nhắn cho Hàn Lệ Bình, nói rõ tình hình, đồng thời bổ sung thêm một số yêu cầu cơ bản của mình đối với lần hợp tác với trong nước. Thường Nga, cô hãy chế định ra một kế hoạch hợp tác, sau đó chế tạo một bộ thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử, bao gồm máy tính, máy đánh chữ, thiết bị software developer liên quan, sau đó in ra một cuốn sách hướng dẫn sử dụng tương ứng. Máy tính để bàn và đồng hồ thông tin vệ tinh lần này cùng nhau đưa ra, hợp tác với trong nước, lần này vừa vặn phù hợp. Với những thiết bị điện tử hiện tại của công ty chúng ta, dù cho bọn quỷ Tây Dương kia có lấy về nghiên cứu 3-40 năm, cũng tuyệt đối không phá giải được, căn bản không cần lo lắng việc bị bắt trước chế tạo. Bởi vì không có vệ tinh truyền tin lượng tử và thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử tương ứng, bọn chúng làm sao nghiên cứu cũng vô ích. Sau này, dây chuyền sản xuất tự động hóa khu công nghệ cao của chúng ta chế tạo ra tất cả máy tính và đồng hồ thông tin vệ tinh, bao gồm tất cả thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử, đều cần phải có biện pháp mã hóa phòng ngự tốt, để bất kỳ kẻ nào có ý đồ phá giải đều phải bối rối. Anh biết rõ, xúc giác của bọn quỷ Tây Dương đã đưa vào mọi mặt của thế giới, nhất định phải có biện pháp mã hóa phòng ngự tốt. Sau này, dù cho đem những cái kia tướng quan Đông Tây, toàn bộ bày ra trước mặt bọn quỷ Tây Dương kia, bọn chúng không có 3-50 năm, cũng căn bản không thể biết rõ khoa học kỹ thuật hạch tâm trong đó. Đợi đến 30-50 năm sau, Thường Nga chắc chắn đã đi trước một bước thăng cấp, đem tất cả khoa học kỹ thuật thăng cấp đổi mới. Khi đó, đoán chừng bọn quỷ Tây Dương sẽ hỏng mất, khóc không ra nước mắt. Được, chủ nhân, tôi cũng nên đi xử lý, chắc chỉ vài ngày là có thể hoàn thành. Thường Nga đáp lại. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thường Nga, Vương Cường đi ăn tối. Trải qua 10 ngày bận rộn, có nhân lực sung túc và đại lượng cơ giới thi công giúp đỡ, toàn bộ cơ sở hạ tầng mỏ dầu lớn trong sa mạc này đã được cải tạo hoàn tất. Bắt đầu từ ngày mai, có thể tiến hành cài đặt các loại thiết bị. Chậm nhất là nửa tháng sau, với sự trợ giúp của đại lượng máy móc thi công, việc lắp đặt, điều chỉnh và thử nghiệm các thiết bị liên quan của mỏ dầu cỡ lớn này sẽ hoàn thành và có thể lập tức khôi phục sản xuất. Mỏ dầu lớn này rất lớn, trên thế giới cũng thuộc hàng top, đủ để cung cấp cho công ty mình sử dụng khoảng 50 năm. Mà đợi đến 50 năm sau, nguồn năng lượng mới đã sớm được đổi mới, tất cả các ngành nghề liên quan đến dầu hỏa chắc chắn sẽ bị đào thải triệt để. Trên thực tế, công ty anh đã sớm có kỹ thuật dự trữ, từ đầu đến cuối phải giữ vững vị trí dẫn đầu thế giới một bước, hoàn thành việc đổi mới nguồn năng lượng mới. Lão thôn trưởng, ông thật sự quyết định, cả nhà đều chuyển đến đại cơ địa hải ngoại của công ty Vương Cường. Hôm nay ăn tối xong, đội trưởng dân binh thôn Giang Bối, Lâm Hải, với tâm trạng có chút phức tạp đến nhà lão thôn trưởng, vừa ngồi xuống đã hỏi. Ban đầu anh không có ý định này, nhưng vào trưa hôm qua, Trương Đức Ủy Thác Uyển Quân, người vừa trở về quốc nội, đến nhà lão thôn trưởng và nhà Lâm Hải, mượn đồng hồ thông tin vệ tinh của Uyển Quân để thực hiện cuộc gọi video với lão thôn trưởng và Lâm Hải. Trương Đức và cha mình, lão thôn trưởng, nói về việc cả nhà chuyển đến Thanh Long Loan. Trò chuyện với Lâm Hải là vì không muốn nhìn thấy người đội trưởng dân binh tài năng này bị mai một. Mặc dù Lâm Hải đã hơi lớn tuổi, đã 42 tuổi. Nhưng Trương Đức rất rõ Lâm Hải có bản lĩnh, tuyệt đối không thua kém bất kỳ đoàn trưởng bảo vệ nào của bảo an quân đoàn. Sự thật cũng như vậy, Lâm Hải là người duy nhất Vương Cường nhìn thấy ở thôn Giang Bối có thiên phú cấp 5 sao. Thêm vào đó, anh có tình nghĩa với Vương Cường, nếu cả nhà di chuyển đến đại cơ địa hải ngoại, Vương Cường nhất định sẽ ủy nhiệm anh làm một đoàn trưởng bảo vệ, tuyệt đối sẽ không để anh bị mai một. Nhà Lâm Hải có hai con gái và một con trai, hai con gái đã lấy chồng, không cần tính đến. Con trai năm nay tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị thi vào đại học Trà Thành. Trong nhà còn có một mẹ già và vợ anh. Anh vẫn chưa hạ được quyết tâm, có nên gia nhập công ty Vương Cường hay không. Nhưng loạt trận chiến ở Phi Châu mà Trương Đức kể lại đã khiến nhiệt huyết đã tắt của Lâm Hải bùng cháy trở lại. Anh thoáng tưởng tượng, liền biết đó là chuyện thú vị đến nhường nào. Anh biết nếu bỏ lỡ lần này, sau này về cơ bản là không có duyên gia nhập công ty Vương Cường. Dù cho tương lai con trai anh đi theo đến hải ngoại, cũng chỉ với thân phận gia thuộc, ở đó cuộc sống bình bình đạm đạm mà thôi. Hôm qua anh càng nghĩ càng suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định, nếu lão thôn trưởng chuyển đi, anh cũng mang theo vợ con và mẹ già cùng đi. Dù sao theo Trương Đức nói, Đại học Thanh Long đã xây dựng xong, đợi đến kỳ học mùa thu, con trai anh chắc chắn có thể vào học. Nhà 4 người, có thể chia được 400 mẫu ruộng, công ty Vương Cường thực hiện hợp tác hóa tập thể, trồng trọt và chăn nuôi quy mô cơ giới hóa, một mình vợ anh có thể chăm sóc tốt 400 mẫu đất đó. Anh đến đây chính là để xác nhận thái độ của lão thôn trưởng. Ừm, không sai. Lão thôn trưởng nhẹ gật đầu nói, ta đã quyết định xong, ngày mai cả nhà sẽ theo đại sa đội đi. Hôm nay thôn Giang Bối đã trở thành thôn giàu có nhất toàn bộ Nguyệt Thành, ta đã không còn gì tiếc nuối. Lão thôn trưởng cảm khái nói, đời này ta chưa từng ra nước ngoài, đã sớm muốn ra ngoài xem, hiện tại coi như là được như nguyện. Thằng nhóc Vương Cường kia, bây giờ sự nghiệp làm lớn như vậy, ta nhất định phải qua xem, nói không chừng bộ xương già này của ta, còn có thể giúp đỡ được chút gì. Lại nói, một nhà ta cộng lại, chừng mười mấy người, có thể chia được nhiều ruộng như vậy, cũng nhận được nhiều lợi ích thực tế. Nhất là thằng nhóc Trương Đức kia, hiện tại cũng còn chưa kết hôn, ta phải đi nhìn chằm chằm nó, để nó mau chóng thành ra mới được. Lâm Hải, cậu là người có bản lĩnh, ở trong thôn là thực sự mai một. Lão thôn trưởng nói, đi đi, đến chỗ Vương Cường, mới có thể phát huy được hết bản lĩnh của cậu, không đến mức đợi đến già mới hối hận. Trên đời này, thật sự không có thuốc hối hận để ăn đâu. Lão thôn trưởng tận tình khuyên Lâm Hải. Lâm Hải này thật sự rất bản lĩnh, lão thôn trưởng coi như nhìn anh lớn lên, anh có thể nói là một trong những người có bản lĩnh nhất của thôn Giang Bối. Có Vương Cường cung cấp nền tảng lớn như vậy, mà không ra hải ngoại sông sáo thì quá đáng tiếc. Được. Cuối cùng Lâm Hải cũng quyết định, tôi cũng nên đến trường đón con về. Hôm nay thu dọn đồ đạc xong, ngày mai sẽ theo đại sa đội xuất phát đi hải ngoại. Một khi đã quyết định, anh nói chắc như đinh đóng cột. Sau đó, anh lại thương lượng thêm chút nữa với lão thôn trưởng rồi về nhà. Anh đến nhà Vương Cường mượn Uyển Quân một chiếc xe Việt giã, lái xe thẳng hướng Trà Thành Học Nhi. Tác phong lôi lệ phong hành này mới đúng là tính cách thật của Lâm Hải. Một khi đã quyết định thì anh sẽ không thay đổi. Chắc hẳn khi đến căn cứ ở hải ngoại vạn dặm kia, thằng nhóc Vương Cường kia chắc chắn sẽ không để mình rảnh rỗi đâu. Dù sao Trương Đức đã nói, chỉ cần anh chịu đến, ông ta sẽ tiến cử anh với Vương Cường. Dù là đảm nhiệm chức doanh trưởng hay đoàn trưởng của một chi lực lượng bảo vệ hòa bình, Lâm Hải đều có thể đảm nhiệm, mà lại còn có thể làm rất tốt nữa chứ. Ngày 21 tháng 2 năm 1987, trời quang. 6 giờ sáng, ngay trước cổng thôn Giang Bối, người đã đông nghịt. Lần này, những gia đình quyết tâm đi theo nhân viên đến đại cơ địa ở Bắc Phi chiếm gần một nửa số dân thôn Giang Bối. Đây quả là một tỷ lệ đáng kinh ngạc. Mấy ngày trước, vị thôn trưởng già đến huyện để xin phép, mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến khó tin, không hề gặp bất kỳ khó khăn nào. Việc nhiều người di chuyển như vậy chắc chắn phải báo cáo với huyện. Nếu không, chân vừa đi, ruộng đất được chia sẽ không còn. Huyện chỉ nói rõ rằng, trước khi đi, ruộng đất phải được cho thuê lại, người thuê sẽ thay mặt nộp địa tô, không được bỏ hoang. Việc này rất dễ giải quyết, nhà nào mà chẳng có vài người thân thích nghèo khó. Vậy nên, mọi chuyện được giải quyết rất suôn sẻ. Thôn trưởng già cũng không ngờ lần này lại thuận lợi đến vậy. Hơn nữa, không chỉ thôn Giang Bối, nghe nói toàn bộ Nguyệt Thành đều như thế, gia đình của nhân viên đi nước ngoài đều làm như vậy, không hề xảy ra bất kỳ sự cố hay khó khăn nào. Thôn trưởng già bèn cảm thấy, công ty năng lượng Vương Cường này, dường như không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Dù sao đi nữa, đây là chuyện tốt, đại sự tốt. Nhiều người chuyển đến đại cơ địa hải ngoại của công ty chúng ta nhỉ? Ừ, nghe chị Hàn Lệ Bình nói, riêng khu vực Nguyệt Thành đã có 19 vạn người rồi. Nghe nói đến nay, số gia đình đăng ký đã vượt quá 1 triệu người. Lần này, đại cơ địa hải ngoại của công ty mình sẽ náo nhiệt lắm đây. Tiếp thật, ngày mai đại học Trà Thành khai giảng rồi, dù muộn hơn trường tiểu học ở Trà Thành 3 ngày, nếu không thì giờ này mình vẫn còn ở Thanh Long Thành, có thể xem náo nhiệt rồi. Không sao, dù gì đến cuối tháng 6 năm nay, chúng ta tốt nghiệp, lúc đó lại đến Thanh Long Loan, không biết sẽ náo nhiệt đến mức nào đâu. Đúng nha, sau này mỗi tháng đều có một lượng lớn công nhân viên mới và gia đình chuyển đến đại cơ địa hải ngoại của công ty, đến lúc đó, đạt tới mấy trăm vạn người cũng không chừng. Nghe chị Hàn Lệ Bình nói, năm chiếc thuyền mới đã thử nghiệm xong, lớn hơn thuyền cũng nhiều, dù ba chiếc là tàu chở dầu, nhưng vẫn có thể chở được các loại vật liệu. Hơn nữa, hai chiếc tàu vận tải lớn không chỉ lớn hơn thuyền ban đầu một nửa, mà còn có khoang tàu cao 9 tầng nữa chứ. Chuyên chở người, một chiếc có thể chở 10 vạn người. Ừ, hôm trước chúng ta còn lên trên đó chơi một lần mà. Sáng sớm hôm nay, Uyển Quân dẫn các em gái dậy thật sớm để đến xem náo nhiệt trong thôn, đứng từ xa xôn xao bàn tán. Trong tiếng ồn ào, dưới sự quan sát của mọi người, theo lệnh của thôn trưởng già, dân làng chia thành các tổ nhỏ từ 5 đến 10 hộ, do tổ trưởng Lâm Thời dẫn đầu, lần lượt lên những chiếc xe tải thùng kín cỡ lớn đang đỗ bên đường. Cũng có một vài chiếc xe buýt lớn được Hàn Lệ Bình điều đến. Ví dụ như nhà thôn trưởng già, nhà Lâm Hải, nhà Trương Quang Phú, nhà Trương Thập Tam cùng lên chung một chiếc xe buýt. Không còn cách nào khác, công ty có không ít xe lớn trong nước, nhưng phải tỏa đi khắp cả nước để đón gia đình nhân viên. Bắt buộc phải điều động càng nhiều xe lớn của công ty càng tốt, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Ngay cả những chiếc xe phụ trách vận chuyển vật tư đến các siêu thị lớn cũng nhận lệnh của công ty, trên đường trở về, đều chờ đầy gia đình nhân viên từ khắp nơi đến tân xưởng đóng tàu Đông Nam Hải. Thêm vào đó còn cần vận chuyển một lượng lớn lương thực và vật tư, từ giờ trở đi, các tài xế của công ty sẽ bận tối mặt tối mũi. Cũng may, những gia đình đã đăng ký này sẽ được chia làm 3 đợt để vận chuyển ra hải ngoại, cần khoảng 3 tháng mới có thể hoàn thành việc di chuyển đợt đầu tiên này. Trong số đó, gia đình nhân viên khu vực Nguyệt Thành đương nhiên được ưu tiên vận chuyển trước. Tuy nhiên, tình hình này sẽ được giải quyết triệt để vào tháng 6 năm nay, khi 3 xưởng đóng tàu của công ty đồng thời hạ thủy một lượng lớn tàu mới. Khi đó, việc vận chuyển hơn 1 triệu người ra hải ngoại một lúc cũng rất dễ dàng. Dù sao, đến lúc đó các loại tàu sẽ lớn hơn và tiên tiến hơn. Đây là điều tất yếu. Tàu được đóng tại xưởng đóng tàu vốn dĩ đã được cải tạo và nâng cấp không ngừng trong quá trình xây dựng, ngày càng lớn hơn và tốc độ cũng sẽ được cố gắng tăng lên. Trước ánh mắt phức tạp của những người đến quan sát hoặc tiến đưa, người phụ trách đội xe đã nhận được lệnh của Hàn Lệ Bình qua đồng hồ liên lạc vệ tinh, nói rằng một đội xe khổng lồ hơn đã tập hợp xong trên quảng trường trước cổng nhà máy ô tô Trà Thành và đã xuất phát. yêu cầu đội xe này cũng lập tức khởi hành, đuổi theo đội xe đã bắt đầu lên đường, tạo thành một đội xe lớn hơn, cùng nhau hướng về tân xưởng đóng tàu Đông Nam Hải. Tút tút, một tiếng còi vang lên, chiếc xe dẫn đầu bắt đầu khởi động, chậm rãi lái về phía cổng thôn Giang Bối. Khi đến cổng thôn, họ đã thấy từng chiếc xe hoa Nam Hồ nối đuôi nhau, xếp thành một hàng dài, chạy qua đại lộ trước cổng thôn, hướng về phía nam. Khoảng hơn 20 phút sau, đội xe khổng lồ này mới đi qua hết, xe dẫn đầu lập tức đuổi kịp, cùng họ hợp thành một đội xe cực lớn, hướng về phía mục tiêu. Lúc này, người bận rộn nhất chính là Tổng Giám đốc Cảng Lão Hồ, Nhan Thấm. Cô là một trong số ít nhân viên quản lý cốt cán không đi đại cơ địa hải ngoại. Chủ yếu là do bố mẹ cô không đồng ý. Nhà cô chỉ có hai chị em gái làm việc tại một đại xưởng quốc doanh, bố mẹ lại là trí thức cao cấp, không nỡ để con gái đi làm ở nơi xa xôi vạn dặm. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, dù sao công ty trong nước cũng phải giữ lại một số nhân viên quản lý cốt cán đắc lực, chuyên phụ trách quản lý nghiệp vụ trong nước. Nhưng theo chỉ thị từ Vương Cường, Tường Ngọc Phượng ở Trà Thành từ giờ trở đi sẽ trở thành người phụ trách chung trong nước. Nhan Thấm và Lý Mai thuộc bộ hậu cần trở thành trợ lý của Tường Ngọc Phượng. Nhan Thấm biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội, nhưng vì lệnh nghiêm khắc của cha mẹ, cũng không thể làm gì khác. Bây giờ, khi một lượng lớn công nhân viên mới và gia đình từ khắp nơi trên cả nước đến, xưởng đóng tàu khổng lồ này trở nên hết sức náo nhiệt. Cũng may, mọi người đã chuẩn bị cho việc này từ nửa tháng trước, đã sớm đoán trước được. Vậy nên, dù xưởng đóng tàu khổng lồ này ồn ào náo nhiệt, đầu đầu cũng đầy người, cũng không hề xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bởi vì lúc này, đại cơ địa hải ngoại đã hoàn toàn tự cung tự cấp, không những không cần vận chuyển bất kỳ vật tư nào đến, mà sau này còn có thể liên tục vận chuyển về các loại vật tư với số lượng lớn. Vậy nên, chuyến đi biển này chỉ cần chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng hàng ngày cần thiết cho những người đi biển sinh hoạt hơn 10 ngày là được. Điều này khiến cho công việc hậu cần trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi 110.000 công nhân viên mới cùng khoảng 300.000 người nhà của đợt nhân viên đầu tiên đến nơi, họ được tổ chức lên thuyền ngay lập tức. Đại xa đội đến từ Trà Thành đã đến từ rạng sáng ngày 23 tháng 2. Sau khi ăn sáng xong, họ cũng được tổ chức lên thuyền. Đến tận 3 giờ chiều, mọi người mới lên thuyền xong xuôi. Hàn Lệ Chân sau khi cáo biệt Nhan Thấm thì ra lệnh một tiếng. Đoàn thuyền lớn bắt đầu xuất phát, dẫn đầu là 5 chiếc thuyền vận tải 6 vạn tấn, theo sau là 2 chiếc thuyền vận tải 9 vạn tấn và 3 chiếc du thuyền lớn. Từng chiếc thuyền một được dẫn dắt ra khơi. Nửa giờ sau, toàn bộ đại thuyền đội đã rời cảng, tách khỏi thuyền dẫn đường và hướng về phía miền Nam mà chạy tới. Tốc độ ngày càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất tăm. Thưa ông chủ, xưởng đóng tàu Thanh Long Loan và xưởng đóng tàu Bạch Hồ Loan đã hoàn thành vào hôm qua và hôm kia. Hàn Lệ Chân báo cáo với Vương Cường, hai xưởng đóng tàu đều đã chọn ra 10 vạn nhân viên của Liễu Nhất, hôm nay có thể hoàn thành việc báo cáo làm việc. Tối nay, Ngũ Thủ Cường sẽ dẫn đầu đội thi công vạn người vừa hoàn thành công tác xây dựng xưởng đóng tàu, đi thuyền đến cửa sông Thông Thiên để xây dựng một đại thành phố ven biển mới. Khu vực đó cần trải qua một đợt đại cải tạo, khối lượng công trình rất lớn. Dù hôm qua anh đã sao chép bản vẽ thiết kế đưa về, nhưng để đảm bảo đúng tiến độ, tôi đã tăng thêm 200 chiếc máy xúc cỡ lớn vừa mới sản xuất cho đội công trình của anh ấy. Vài ngày sau, 5 vạn công nhân viên mới từ trong nước cũng sắp được điều đến, do Ngũ Thủ Cường dẫn đầu, để nhanh chóng xây dựng đại thành phố ven biển vô cùng quan trọng kia, hình thành khu vực thực tế khống chế của Phi Châu. 7 giờ rưỡi sáng, Vương Cường đang chuẩn bị lái xe đến công trường để hoàn thành việc lắp đặt thiết bị cho xưởng tổng hợp gia công sản phẩm phụ gia dầu hỏa của nhà máy lọc dầu thì nhận được cuộc gọi video của Hàn Lệ Chân. Trong quy hoạch mà Vương Cường đã vạch ra vài ngày trước, khu vực Trung Bộ Phi Châu sẽ xây dựng hai đại thành phố ven biển theo hướng Đông và Tây. Phía Đông Trung Bộ Phi Châu có nhiều vị trí thích hợp để xây dựng bến cảng lớn và đại thành phố ven biển, rất dễ dàng lựa chọn. Nhưng ở phía Tây, dù có nhiều đảo ven biển, chỉ có một lương cảng tự nhiên nằm ở khu vực lục địa co vào. Về vị trí của đại thành phố ven biển còn lại, Vương Cường cân nhắc mãi rồi quyết định xây dựng ở cửa sông Thông Thiên. Quyết định này chủ yếu dựa trên việc trong tương lai có thể tận dụng sông Thông Thiên dài hàng ngàn dặm để giải quyết vấn đề vận chuyển đường thủy quy mô lớn. Cần biết rằng, dù không quá dài, sông Thông Thiên có lưu lượng nước và lòng sông không hề nhỏ, không hề thua kém Hoàng Hà ở trong nước. Hơn nữa, sông Thông Thiên hiện tại không có bất kỳ đập chứa nước hay đập thủy điện nào, thông suốt từ đầu đến cuối, chỉ cần cải tạo một chút là có thể trở thành động mạch chủ của lục địa Phi Châu trong tương lai, rất thích hợp cho vận chuyển đường thủy. Vì vậy, đại thành phố ven biển được Vương Cường đặt tên là Cộng Công Thành, chắc chắn sẽ trở thành một trong hai đại thành phố phồn hoa nhất của lục địa Phi Châu trong tương lai. Một đại thành phố Tân Hải vô cùng phồn hoa khác trong tương lai, nằm ở cửa sông Bàn Long, cũng chính là Huyền Vũ Thành đang được xây dựng. Hai đại thành phố này có vị trí địa lý ưu việt, chắc chắn sẽ trở thành những đại thành phố ven biển tương tự như Ma Đô và Bằng Thành trên lục địa Phi Châu. Do đó, sau khi nghe báo cáo của Mã Biêu thuộc Thanh Long quân đoàn rằng vùng duyên hải phía Tây Phi Châu đã được dọn dẹp sạch sẽ, Vương Cường lập tức yêu cầu Thường Nga phát thảo bản vẽ quy hoạch xây dựng thành phố, chuyển đến nhà kho lớn số 1 gần đó để Trần Minh Xuân tự mình mang đến giao cho Ngũ Thủ Cường. Ngũ Thủ Cường đúng là kiến trúc sư trưởng của công ty, chỉ mất hơn một tháng đã xây xong xưởng đóng tàu Thanh Long Loan. Hôm qua, Mông Kiến và Mạc Tiểu Dũng đã nghiệm thu chất lượng. Mặc dù có lợi thế về nhân lực đông đảo và thi công cơ giới hóa quy mô lớn, hiệu suất thi công và chất lượng hoàn thành của Ngũ Thủ Cường vẫn khiến người ta phải thán phục. Hàn Lệ Chân còn cố ý quay video toàn bộ xưởng đóng tàu Thanh Long Loan sau khi hoàn thành và gửi cho Vương Cường xem, khiến cho người khó tính như anh cũng không thể bắt bẻ được điểm nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngũ Thủ Cường chắc chắn sẽ nhận được tiền thưởng cao nhất tháng này. Chỗ tôi làm việc, khoảng một tuần nữa sẽ hoàn thành. Vương Cường nói với Hàn Lệ Chân, đến lúc đó, tôi trở lại Thanh Long Loan đúng vào ngày 4 tháng 3, sớm hơn một ngày so với thời gian đại thuyền đội trong nước đến, sẽ không làm chậm trễ công tác phỏng vấn. Đợt phỏng vấn này kéo dài tới 3 ngày, Vương Cường cũng không còn cách nào khác. Nhất định phải ngăn chặn những nhân viên không đủ tiêu chuẩn gia nhập vào đại cơ địa hải ngoại của công ty. Các loại phúc lợi của công ty không phải để cho loại người đó hưởng thụ. Hơn nữa, việc để những người không đủ tiêu chuẩn vào đại cơ địa ven biển ở lâu dài sẽ gây ra nhiều tai họa ngầm. Anh thà phiền phức một chút, cũng không chấp nhận những kẻ có ý đồ khó dò, lười biếng và có thói quen xấu. Người tốt trong thời đại này, phần lớn đều có quy phạm đạo đức cơ bản. Những người không đạt yêu cầu tuyển dụng của công ty cũng đã nghe nói về tiêu chuẩn tuyển người của Vương Cường, sẽ không tùy tiện đến để tự chuốc nhục nhã. Huống chi, họ ở trong nước còn phải trải qua một vòng sơ tuyển nghiêm ngặt, về cơ bản không có khả năng gian dối để qua mặt. Dù sao, nhân viên công tác có liên quan ở trong nước thường xuyên tiến hành công tác tuyển dụng, không phải là những người ăn không mùi rồi, đã tích lũy được kinh nghiệm và con mắt tuyển dụng khá phong phú. Việc hoàn thành công tác tốt hay không liên quan trực tiếp đến tiền lương và tiền thưởng hàng tháng của họ, mà còn ảnh hưởng đến con đường tương lai của họ, nên họ không dám qua loa tùy tiện. Trong lời đồn ngày càng lan rộng ở trong nước, việc gian dối để vào công ty của Vương Cường là điều tuyệt đối không thể, khiến cho rất nhiều kẻ nát rượu đã từ bỏ ý định. Từ vài ngày sau trở đi, mỗi tháng sẽ có vài ngày phỏng vấn tuyển dụng, trở thành một phần công việc chủ yếu của Vương Cường. Tình trạng này ít nhất phải kéo dài 2 năm trở lên mới có thể dừng lại. Sau 2 năm, số lượng nhân viên của căn cứ hải ngoại của công ty đã đạt đến một con số đáng kinh ngạc, sẽ không chủ động tuyển người từ trong nước nữa. Đến lúc đó, sẽ thực hiện một bộ quy chế chuẩn nhập mới. Dù sau này số lượng nhân viên công ty ngày càng nhiều, may mắn là các quân đoàn và tướng sĩ đã thông qua nhiều thủ đoạn khác nhau để có được một lượng lớn thuyền cho công ty hải ngoại sử dụng. Chỉ cần đem những chiếc thuyền có được sửa sang lại một chút, phun lên lớp sơn thần kỳ của công ty là có thể sử dụng. Dù sao, loại thuyền này sau này sẽ không đi xa dương, chỉ hoạt động ở vùng biển gần bờ và các sông lớn của lục địa Phi Châu, cũng không cần lo lắng gì cả. Bây giờ, nhân viên công ty đi lại giữa các bến cảng ngày càng thuận tiện, việc vận chuyển các loại vật liệu cũng ngày càng nhanh chóng. Tòa thành dầu hỏa mới xây của Vương Cường nằm ở ranh giới sa mạc, dù là một thành phố ven biển, rất nhiều vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng đều cần vận chuyển bằng thuyền. Nhưng với số lượng thuyền lớn hiện tại của công ty, tòa thành dầu hỏa này cũng sắp hoàn thành. Tốc độ xây dựng không thể tưởng tượng nổi này khiến cho hàng chục vạn chú bác da đen Phi Châu xung quanh phải trợn mắt há mồm. Thật vậy, dù có vắt óc suy nghĩ, họ cũng không thể ngờ được một thành phố ven biển hiện đại hóa lại có thể được xây dựng hoàn thành một cách kỳ diệu chỉ trong một tháng. Dù tòa thành dầu hỏa này không có nhà cao tầng, tòa kiến trúc cao nhất cũng chỉ là tòa nhà 3 tầng. Nhưng so với trước kia, đây thực sự là một trời một vực. Nhất là đi ngang qua trong tòa thành thị này, Tâm Cùng dựa vào hướng chỗ sâu trong đại sa mạc ba cái đại vận hà, đã bị Từ Kỳ Lân Loan cùng Huyền Vũ Loan hai chiều đào móc mà đến, mấy chi vạn người đại vận hà thi công đội tu kiến hoàn thành. Dọc theo các con sông dài xuống đại lượng siêu cấp cỏ nuôi súc vật hạt cỏ, chẳng những toàn bộ đã mọc rễ nảy mầm, càng là xanh tươi một mảnh, đem phụ cận trăm dặm ven biển khu vực biến thành một mảnh xanh biếc đại thảo nguyên. Tình cảnh này, so với tình huống một tháng trước, hoàn toàn khác biệt. Nếu không tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người đều sẽ hoài nghi nhân sinh, nơi này phong cảnh tự nhiên cực kỳ xinh đẹp, rốt cuộc là không phải trước kia là đại sa mạc. Nhất định chính là đang cải thiên hoán địa bình thường, biến thành một mảnh vô cùng thư thích hợp cư ngụ khu vực. Đây hết thảy, không đem các loại có thể nằm liền tuyệt không đứng Phi Châu hắc thúc, làm cho mộng bước mới là lạ. Không hề nghi ngờ, ở trong đầu óc đơn giản của bọn hắn, đây chính là thần tích. Bất quá, theo công tư đại thuyền đội sắp đến Thanh Long Loan, những Phi Châu hắc thúc này, mỗi ngày ăn uống không lo, rốt cuộc cũng phải chấm dứt. Đại thuyền đội tháo dỡ hoàn tất người của tất cả viên cùng vật tư sau, liền sẽ đem công tư từ khai chiến đến nay, tất cả bắt được hắc thúc, toàn bộ vận chuyển đến Madagascar ở trên đảo. Lúc đó, chẳng những hắc thúc này phải trải qua cuộc sống tự lực cánh sinh, mấy vạn tên quỷ Tây Dương quân thực dân chiếm cứ trên tòa siêu cấp đại đảo này, cũng sẽ bị toàn bộ thanh trừ hết. Không được bao lâu thời gian, tất cả địa bàn bị công tư chiếm cứ, sẽ không còn có dấu vết của quân thực dân Hà Dương quỷ tử và hắc thúc. Ha ha ha. Đứng trên bến tàu tạm thời ven biển, Mã Biêu cười lớn đón lấy đại thuyền đội vừa mới cập bến. Hướng Ngũ Thủ Cường nói, Ngũ Tổng, đoán chừng người bận rộn nhất công ty chính là đội thi công kiến trúc, chắc chắn là anh và Nhiêu Tổng rồi. Giờ đây, Ngũ Thủ Cường và Nhiêu Mẫn đều là những người gánh vác trọng trách thực sự của công ty, xứng đáng được mọi người kính trọng. Gần một nửa công trình kiến trúc đều do hai người thực hiện, giúp mọi người có cuộc sống ở Phi Châu Đại Lục xa xôi tốt đẹp hơn nhiều so với trong nước. Vì vậy, dù Mã Biêu hiện tại đã trở thành nhân vật số 2 của công ty, anh vẫn không dám có chút sơ suất nào với Ngũ Thủ Cường. Đơn giản vì con người bây giờ rất biết ơn, nhất là đối với những người xa quê hương vạn dặm như họ thì lại càng như vậy. Hắc hắc, Ngũ Thủ Cường có chút ngượng ngùng sờ đầu, cười thật thà, tôi thích làm những việc này. Nghĩ đến những kiến trúc mới lạ, được tự tay mình biến thành hiện thực trên mảnh đại lục này, tôi thấy hưng phấn lắm. À phải rồi, Mã Tổng Chỉ Huy, các nông trại trồng trái cây của công ty đang thu hoạch rất nhiều dưa hấu, dưa gang, dưa chuột, cà chua. Lãnh đạo đã dặn tôi cố ý mang đến cho các tướng sĩ một ít, đủ mọi người ăn thêm vài ngày. Phải nói rằng, Phi Châu đại lục này có đủ ánh sáng, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, nên các loại trái cây nơi đây lại trải qua lãnh đạo tự mình ngâm giống, nên ngon và bổ dưỡng hơn nhiều so với các giống trong nước. Bởi vì công ty đã xây dựng quá nhiều nông trại, sản xuất các loại nông sản phẩm căn bản là ăn không xuể. Nhất là sản lượng trái cây vô cùng lớn, cái gì cũng có. Phi Châu đại lục này còn có một điểm tốt nữa, đó là quanh năm đều có thể sản xuất các loại trái cây và rau quả khác nhau, mà lại là tự nhiên trưởng thành. Không ngoa khi nói rằng, mảnh đất này thực sự là bảo địa trời ban, đặc biệt thích hợp với dân tộc Hoa Hạ cần cù. Ít nhất một nửa các loại cây nông nghiệp có thể thu hoạch 3 vụ một năm, hỏi sao nơi này lại không tuyệt vời cho được. Vậy tôi xin đại diện cho các tướng sĩ Thanh Long quân đoàn, đa tạ anh cùng lãnh đạo. Mã Biêu cười nói. Sau đó, anh quay sang Trương Quang Phú, đoàn trưởng đoàn 101 vừa mới tụ hợp đội ngũ không lâu và chỉ tham gia một trận chiến đấu, nói, Đại Phú, cậu dẫn các tướng sĩ giúp đại thuyền đội mau chóng bốc rỡ các loại vật tư xuống. Chúng ta vừa mới kết thúc một trận truy đuổi vây quét, đạn dược vật tư tiêu hao rất lớn, lúc này có thể thu hoạch được một lần bổ sung toàn diện lớn. Bộ phận hậu cần sử dụng xe để vận chuyển các loại vật tư hậu cần, nhưng vẫn không thể so sánh được với lượng vận chuyển của một đội thuyền lớn. Vài chiếc thuyền lớn mấy ngàn tấn có thể vận chuyển đủ tiếp tế cho một quân đoàn bảo an trong 2 tháng. Cho nên, mỗi khi đội tàu vận chuyển vật tư đến, chính là thời điểm các tướng sĩ vui mừng nhất. Dù sao, đạn dược đầy đủ thì đánh đấm mới sướng tay. Nhất là hai loại pháo hỏa tiễn tầm xa, khi khai hỏa oanh tạc thì quả thật là đã nghiền. Tuy nhiên, việc đồng loạt bắn pháo hỏa tiễn tiêu hao quá nhiều đạn dược, không thể dùng làm công kích thông thường. Mỗi đoàn an ninh hiện tại trang bị 120 xe pháo hỏa tiễn tầm xa hai nòng, mỗi phút có thể bắn ra hàng ngàn viên đạn hỏa tiễn uy lực lớn, tiêu hao đạn dược rất lớn. Nếu gặp phải căn cứ quân sự cỡ lớn của quân thực dân, nếu không có tên lửa hành trình phối hợp tác chiến, thì phải oanh liên tiếp hai vòng mới được. Đấu pháp đó tuy sướng thật, nhưng về cơ bản, mỗi lần phát động chiến đấu lớn với quân thực dân, chỉ có thể bắn một vòng, sau đó phải dùng chiến xa đột kích bao vây tiêu diệt, hoàn toàn tiêu diệt địch. Mỗi quân đoàn đều có 3 con siêu cấp đại cầu do lãnh đạo phái đến, giúp ích rất nhiều cho các tướng sĩ. Nhiều khi, những kẻ địch ẩn nấp rất kỹ đều bị đại cầu tìm ra. Tuy nhiên, số lượng các tướng sĩ quân đoàn bảo an đang tăng nhanh, số lượng siêu cấp đại cầu không đủ phân phối sử dụng. Vì thế, Mã Biêu đã nói chuyện này với Vương Cường dựa trên phản hồi của các đoàn an ninh. Lãnh đạo đã đồng ý, trong vòng 3 tháng sẽ tăng thêm 6 con đại cầu cho mỗi quân đoàn bảo an. Số lượng đại cầu biến dị hiện nay có khoảng 200 con, Vương Cường sẽ điều mấy chục con đến để phối hợp tác chiến với các tướng sĩ, điều này rất cần thiết. Đừng tưởng chỉ thêm mấy chục con đại cầu biến dị, nhưng nó giúp ích rất lớn cho các quân đoàn bảo an, có thể giảm bớt thương vong cho các tướng sĩ, nhất là trong việc cảnh giới và điều tra tung tích địch, hiệu suất cực cao, chưa từng sai sót. Cho nên các tướng sĩ trong quân đoàn đều vô cùng quý trọng những con siêu cấp đại cầu này, có gì ngon đều cho chúng ăn. Lần này, dù chỉ có 10.000 người đến xây dựng cộng công thành, nhưng đại thuyền đội lại rất lớn, không chỉ chở các loại xe cơ giới, thiết bị mà còn vận chuyển rất nhiều vật tư khác. Đặc biệt là đại bản doanh làm bằng thép nhựa đủ cho hơn 60.000 người sử dụng. Vì một nhóm nhân viên mới sắp đến trong vài ngày tới, công ty sẽ gom đủ 60.000 người cho đội thi công của Mũ Thủ Cường, nên nhất định phải quy hoạch và xây dựng xong đại bản doanh để không bị luống cuống chân tay khi đó. Các loại xe thi công hiện nay cũng không có hàng tồn kho, đang được chế tạo với số lượng lớn, sẽ liên tục tăng số lượng cho các đội thi công kiến trúc. Cho nên, lần này các loại xe đi theo tàu, không bao gồm các loại xe cần thiết để trang bị cho công nhân viên mới chưa đến. Phải chờ vài ngày nữa, khi đại thuyền đội từ các nước vận chuyển công nhân viên mới đến, mới có thể từng bước trang bị đầy đủ cho mọi người. Tuy nhiên, Ngũ Thủ Cường hiện tại đang lãnh đạo đội thi công vạn người này, máy xúc và các xe thi công khác đã được Hàn Lệ Chân tăng thêm 300 chiếc máy xúc cỡ lớn và một số xe từ toa xe tháo rời. Điều này có thể tăng tốc độ thi công xây dựng thành phố ven biển này một cách đáng kể. Hiện nay, Thanh Long Loan và Bạch Hồ Loan đã hoàn thành đầu tư vào 2 xưởng đóng tàu cực lớn. Cả 2 xưởng sẽ ưu tiên xây dựng một loạt tàu khai thác đá và tàu khai thác cát tân tiến để đáp ứng nhu cầu cải tạo và xây dựng bến cảng của các thành phố ven biển. Như vậy, vừa có thể giúp công nhân viên mới của xưởng đóng tàu tích lũy kinh nghiệm đóng tàu, vừa có thể giảm bớt áp lực thiếu hụt tàu khai thác đá và tàu khai thác cát tiên tiến. Dù sao, việc cải tạo Hải Loan và thanh lý đường ven biển vẫn là 2 loại tàu thi công rất thiết thực và dễ sử dụng. Lần này, Ngũ Thủ Cường chỉ mang đến 10 chiếc tàu khai thác đá và 10 chiếc tàu khai thác cát, miễn cưỡng đủ cung cấp đá và cát cho đội thi công vạn người. Tuy nhiên, các tàu khai thác đá và tàu khai thác cát tiên tiến sẽ nhanh chóng được chế tạo và sớm được trang bị cho các đội thi công cảng khẩu. Nhờ có các tướng sĩ Thanh Long quân đoàn hỗ trợ, cộng với việc các vật liệu bổ sung được vận chuyển đến, tốc độ bốc rỡ các loại vật tư của đại thuyền đội diễn ra rất nhanh. Hơn 100 chiếc thuyền lớn các loại chở theo số lượng lớn xe cộ và vật tư. Chỉ chưa tới nửa ngày, 20.000 người đã dỡ toàn bộ xuống hết. Mặc dù phần lớn vật tư được trang bị trên các loại xe, có thể trực tiếp lái qua cầu tàu lên bờ, nhưng cũng có rất nhiều thứ cần được bốc rỡ và vận chuyển riêng. Hai giờ nữa trôi qua, nhân viên hậu cần đi theo thuyền hoàn tất thủ tục giao nhận vật tư, các tướng sĩ Thanh Long quân đoàn dưới sự dẫn dắt của Mã Bưu, hăng hái lái xe chở vật tư rời đi. Đại thuyền đội hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển lần này lập tức lên đường, tiếp tục thực hiện vòng vận chuyển tiếp theo. Ngũ thủ cường vừa ra lệnh một tiếng, mọi người liền khởi động mấy chục chiếc xe tiệp tử phục vụ tự động, rồi dừng lại ăn một bữa trưa thịnh soạn. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Ngũ thủ cường đứng dậy, hạ lệnh khởi công, giữ lại toàn bộ thuyền khai thác đá, bắt đầu làm việc ngay lập tức. Ngũ thủ cường dẫn đầu mấy trăm nhân viên chuyên nghiệp, dựa theo bản vẽ quy hoạch kiến thiết cụm công thành mà Trần Minh Xuân, chủ nhiệm bộ hậu cần, đã giao cho anh, tiến hành phác họa và đóng cọc thực địa. Sau đó, hàng loạt máy xúc và xe thi công cũng bắt đầu hoạt động. Tại cửa biển Thông Thiên Hà, một đại thành ven biển cực lớn mang tên cụm công thành chính thức bắt đầu quá trình kiến tạo. Lão bản, các điều khoản trong hiệp nghị hợp tác với quốc nội đã được thương thảo xong xuôi. Tôi đã chụp ảnh chi tiết từng trang điều khoản và gửi cho anh xem. Nếu có gì cần sửa đổi hoặc bổ sung, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc. Trong văn phòng tổng bộ công ty ở Trà Thành, Tường Ngọc Phượng đích thân dẫn đầu một đoàn luật sư 10 người và một nhóm người quản lý của Bành Chủ, sau nhiều ngày thương lượng, cuối cùng đã hoàn thiện các điều khoản của hiệp nghị hợp tác. Cô không hề e ngại những người đang có mặt, trực tiếp sử dụng đồng hồ thông tin vệ tinh để chụp ảnh từng trang hiệp nghị và gửi cho Vương Cường, sau đó gọi video cho lão bản để chờ đợi phản hồi. Được, tôi xem qua đã. Vương Cường ở đầu dây bên kia gật đầu, lập tức tắt video và bắt đầu xem xét các điều khoản của hiệp nghị. Bởi vì đây là một dự án hợp tác trọng đại chưa từng có, liên quan đến lợi ích quá lớn, không thể không thận trọng. Anh hiểu rất rõ tầm quan trọng của công ty Liên hiệp Quốc tế mạng lưới thông tin Hoa Hạ sắp thành lập này. Có thể nói nó sẽ thay thế toàn bộ ba ông lớn viễn thông tương lai và vô số tổng đài di động, máy tính của các doanh nghiệp sản xuất. Dù chỉ là 1% lợi nhuận, sau này cũng sẽ là con số thiên văn hàng chục tỷ. Không còn cách nào khác, công ty Liên hiệp Quốc tế mạng lưới thông tin Hoa Hạ sắp thành lập này chẳng những sẽ thay thế và sáp nhập các công ty liên quan trong nước, mà còn thay thế luôn các ông lớn mạng lưới và viễn thông quốc tế. Đây chính là mạng lưới thông tin lượng tử mà trong ký ức của anh, thế kỷ 21 vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Chỉ cần có vệ tinh thông tin lượng tử và thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử, căn bản không cần xây dựng bất kỳ trạm cơ sở mặt đất nào, vẫn có thể cung cấp dịch vụ thông tin mạng lưới toàn cầu không góc chết. Thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử hoàn thiện có năng lực xử lý nhanh hơn gấp ngàn vạn lần so với mạng 5 giờ trong ký ức của anh. Công ty này chính thức ra đời sẽ trở thành một công ty khổng lồ vô tiền khoáng hậu trên thế giới. Cách cục thế giới sau này, không cần đoán cũng biết, chắc chắn sẽ thay đổi long trời lở đất. Cho nên, dù các nhân viên liên quan trong nước không có tầm nhìn từ tương lai, cũng có thể đoán được công ty Liên hiệp Quốc tế mạng lưới thông tin Hoa Hạ sắp thành lập này sẽ có một tương lai huy hoàng vô hạn. Lần này, cấp trên đã cử đến một đội ngũ chuyên gia và luật sư thực thụ, với thái độ vô cùng thận trọng, cùng với đội ngũ do Hàn Lệ Bình lãnh đạo xây dựng một bản khung hiệp nghị, sau đó bắt đầu bổ sung và hoàn thiện các điều khoản toàn diện. Mọi người ngoài miệng nói khách khí, nhưng từng chữ đều được trau chuốt kỹ lưỡng, tranh giành từng tấc lợi ích cho các bên. Tuy nhiên, Tường Ngọc Phượng là nhân tài năm sao do chính Vương Cường chọn ra, sau nửa năm học tập cùng Hàn Lệ Bình, cộng thêm nỗ lực tự học, cô đã giỏi hơn thầy. Cô không chỉ có năng lực nhớ lâu như Lý Mai, chủ nhiệm hậu cần sử, mà tầm nhìn đại cục còn mạnh hơn Hàn Lệ Bình. Cô vẫn không yên tâm, cố ý điều động Lý Mai, chủ nhiệm hậu cần sử Trà Thành, cùng mình tham gia cuộc đàm phán chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách này. Hai người mang theo đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, dựa trên khung và ranh giới cuối cùng do Vương Cường đưa ra, định ra 180 điều khoản. Đối phương cũng không chịu yếu thế, sau khi xem xét các điều khoản do Tường Ngọc Phượng đưa ra, cũng định ra 180 điều khoản. Hai bên tiến hành hoàn thiện và bổ sung 360 điều khoản này, cố gắng tranh thủ lợi ích cho bên mình. Không còn cách nào khác, sau khi xem xét các điều khoản do phía Tường Ngọc Phượng đưa ra, họ mới phát hiện, phần hiệp nghị này không chỉ bao gồm việc tiêu thụ và vận hành đồng hồ thông tin vệ tinh, mà còn bao gồm mạng lưới máy tính và việc tiêu thụ thiết bị cùng các biện pháp quản lý. Nó bao gồm mọi mặt của mạng lưới và thông tin sau này, có thể nói là bao gồm toàn bộ các nghiệp vụ mạng lưới di động và cố định trên toàn thế giới, từ sản xuất đến tiêu thụ, từ trang web đến mua sắm điện tử. Tốt thôi, với kỹ thuật vượt trội tuyệt đối, một khi công ty khổng lồ này ra đời, các ông lớn mạng lưới và viễn thông trên toàn thế giới sau này chắc chắn sẽ không thể phát triển được. Lợi ích trong đó thực sự quá lớn. Bởi vậy, sau khi khẩn cấp xin chỉ thị cấp trên, tất cả mọi người đều đỏ mắt, không còn nửa điểm khách khí, dù chỉ là 0.1 cổ phần, cũng phải cố gắng tranh thủ cho bằng được. Mãi đến 3 ngày sau, phần hiệp nghị hợp tác xưa nay chưa từng có này, mới được quyết định sau khi mọi người cùng lùi một bước. Hiệp nghị quy định, công ty Liên hiệp Quốc tế mạng lưới thông tin Hoa Hạ sắp thành lập này, quan phương và công ty của Vương Cường, mỗi bên chiếm 50% cổ phần. Đây đã là ranh giới cuối cùng của hai bên, không thể nhượng bộ nửa điểm, khiến đối phương có quyền chi phối. Dù chỉ là vượt qua một chút xíu, cũng không thể. Chỉ có phân phối cổ phần công bằng, mới có thể khiến cả hai bên yên tâm. Sau đó, điều khoản đầu tiên chính là, sau này, hai bên trong hiệp nghị không được dùng bất kỳ phương thức nào để bán ra bất kỳ hình thức cổ phần nào. Điều thứ hai quy định, sau này, công ty không được dùng bất kỳ lý do gì và bất kỳ hình thức nào để đầu tư vốn pha loãng cổ phần. Hai điều này là do Vương Cường cố ý để Tường Ngọc Phượng đưa ra, phải kiên quyết giữ vững, như một điều kiện tiên quyết cho hợp tác. Bằng không, Công ty này trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành công cụ kiếm tiền của một số người, từ đó biến thành một công ty ô nhiễm. Số tiền mà công ty này kiếm được trong tương lai, nếu công bố ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người ta khiếp sợ đến chết khiếp. Cho nên, tại điều thứ ba của hiệp nghị, Tưởng Ngọc Phượng đưa ra, sau này, việc quản lý tiền bạc của công ty nhất định phải được quản lý hoàn toàn minh bạch bằng thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử, không ai được dùng bất kỳ hình thức nào để nhúng tay vào, hai bên sẽ chia hoa hồng lợi nhuận mỗi năm một lần. Tiền lãi chia hoa hồng có thể do hai bên hiệp nghị tự chi phối. Vương Cường biết rõ có những kẻ tay bẩn đến mức nào, vậy thì nhất định phải chặt đứt tất cả những bàn tay đen vươn tới điều khiển tài chính của công ty. Bằng không, anh sẽ lập tức rút khỏi lần hợp tác này. Trên thực tế, ngay cả với kiểu quản lý chia hoa hồng này, sau này hai bên trong hiệp nghị thu được lợi nhuận chia hoa hồng cũng là một con số khổng lồ. Hơn nữa, theo việc các quốc gia trên thế giới liên tục in tiền mỗi năm, con số này sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng. Khi đó, mỗi năm sẽ có hàng tỷ tỷ chia hoa hồng, đủ để cả hai bên kiếm được đầy bồn đầy bát. Tiền chia hoa hồng sẽ do hai bên hiệp nghị tự xử lý, đối phương không có quyền can thiệp. Hiệp nghị điều thứ tư, hai bên trong hiệp nghị nhất định phải hợp tác công bằng và chính trực, nếu không bên kia có quyền đơn phương đưa ra và chấm dứt hợp tác. Vương Cường căn bản không sợ đối phương lật lọng. Bởi vì tất cả các thiết bị điện tử cốt lõi đều được sản xuất tại căn cứ lớn của anh, trong nước phụ trách khâu tiêu thụ và quản lý kinh doanh, còn anh phụ trách cung cấp các loại sản phẩm điện tử. Đây là một mối quan hệ công tiêu, chứ không phải cùng nhau mở nhà máy, đó không phải là trách nhiệm của anh. Dù sao đi nữa, trong mấy chục năm tới, không ai có thể nghĩ đến việc phục chế hay vượt qua công ty khoa học kỹ thuật Tướng Quan Công của chúng ta trên toàn thế giới. Ngoại trừ công ty Vương Cường, các quốc gia khác vẫn đang đứng ở cùng một cấp độ, tự phát triển khoa học kỹ thuật và thực hiện nghiên cứu của riêng mình. Có điều, Hoa Hạ lại được trời ưu ái, có hướng nghiên cứu rõ ràng để tham khảo. Nhờ vậy, sự tiến bộ khoa học kỹ thuật sau này sẽ nhanh hơn các nước khác một chút, và chắc chắn không đi đường vòng. Đây là bốn điều quan trọng nhất mà đối phương đã xác định ngay sau khi xin chỉ thị. Một khi chủ thể của hiệp nghị đã được xác định, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi trải qua thương nghị, một phần hiệp nghị chính thức mới ra lò. Tưởng Ngọc Phượng lập tức gửi hiệp nghị cho lão bản. Chỉ cần lão bản không có ý kiến gì khác, hiệp nghị có thể được ký kết. Chờ lão bản đến sau mười mấy ngày, đại thuyền đội sẽ vận chuyển một bộ máy tính lượng tử thiết bị đầu cuối cùng toàn bộ thiết bị và sách hướng dẫn về, giao cho đối phương lắp đặt và thử máy hoàn thành. Sau đó, có thể triển khai các công tác chuẩn bị cho vận doanh quản lý và tiêu thụ. Bíp. Đồng hồ vệ tinh thông tin của Tưởng Ngọc Phượng phát ra tiếng báo hiệu. Cô vội vàng mở ra xem, sắc mặt dịu lại, nói với mọi người đang nóng nảy nhìn mình, sếp đã trả lời, cứ thế mà làm thôi. Bộp bộp bộp, trong văn phòng rộng lớn vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Trước sự chứng kiến của các luật sư, hiệp nghị chấn động thế giới này chính thức được ký kết. Hiệp nghị được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản. Loại hiệp nghị này không có bất kỳ cơ quan giám sát nào, sự ràng buộc duy nhất là uy tín của đối phương. Nhưng chính vì tầm quan trọng của nó, một hiệp nghị bình đẳng như vậy lại càng khiến người ta phải nghiêm túc đối đãi, còn hiệu quả hơn bất kỳ hiệp nghị nào khác. Ông Bành và các vị, sếp chúng tôi đề nghị, các vị chỉ cần chuyển đổi các bưu cục trên cả nước thành cơ quan mạng lưới thông tin Hoa Hạ, là có thể giải quyết cơ bản vấn đề về địa điểm làm việc. Đồng hồ vệ tinh thông tin của công ty chúng tôi một khi được phổ biến rộng rãi, các bộ phận bưu điện và ngân hàng hiện tại sẽ trải qua một cuộc thay đổi lớn. Nhất định phải tiến hành cải biến mạng lưới toàn cầu và chuyển đổi nghiệp vụ thì mới có thể tiếp tục phát huy tác dụng to lớn của nó. Vài năm sau, khi phát hành hệ thống tiền tệ số hóa, tôi đề nghị các vị lấy tên là tín tệ và thực hiện tỷ giá hối đoái một đổi một với đồng nhân dân tệ hiện tại. Điểm tín dụng nội bộ của công ty chúng tôi chỉ được sử dụng trong công ty, sẽ không lưu thông trong nước, điểm này các vị có thể yên tâm. Dù sao, chúng tôi ở tận hải ngoại, không thể cái gì cũng thanh toán bằng nhân dân tệ, làm như vậy sẽ gây nhiễu loạn hệ thống quản lý nội bộ của chúng tôi. Tôi đề nghị các vị nên chú ý đến vấn đề tiền tệ bị mất giá. Tiền tệ mất giá quá nhanh không phải là một chuyện tốt. Giờ đây, mọi người đang ở trong mối quan hệ hợp tác bình đẳng, hơn nữa Tưởng Ngọc Phượng biết rõ át chủ bài của công ty mình, nên không hề hoang mang mà đưa ra những lời nhắc nhở thiện ý. Đúng vậy, đó là một vấn đề nghiêm trọng. Người đại diện dẫn đầu là một nhà kinh tế học thực thụ, nghe Tưởng Ngọc Phượng đề nghị thì gật đầu nói, tiền tệ cố gắng không bị mất giá, đó là chuyện tốt. Vấn đề là, dự trữ vàng trong nước của chúng ta không đủ. Hơn nữa bây giờ đồng tiền quốc tế móc nối với dầu hỏa. Mất đi sự ràng buộc với vàng, các quốc gia trên thế giới đã không còn ranh giới cuối cùng, đều tùy ý in tiền, nếu chúng ta không làm theo thì sẽ chịu thiệt. Ông ta không muốn tiền tệ trong nước nhanh chóng bị mất giá, nhưng vấn đề là toàn thế giới hiện tại cũng mất đi sự ràng buộc, đều trắng trợn in tiền, trong nước không có đủ dự trữ dầu hỏa quốc gia, tiền tệ bị mất giá là điều tất yếu. Chuyện này đơn giản thôi. Tưởng Ngọc Phượng khẽ cười nói, bây giờ trên quốc tế, mọi người chẳng phải đang sử dụng tiền tệ quốc nội để mua nợ của Mỹ hay sao? Chúng ta trong nước cũng có thể làm như vậy, đem tất cả số tiền siêu phát, toàn bộ đem đi mua trái phiếu của bọn Tây Dương, sau đó có thể bán tháo trái phiếu rút tiền về đô la, lặng lẽ đi khắp thế giới, đến những nơi có thể dùng đô la mua được vàng, mua vào số lượng lớn vàng và các loại nguyên vật liệu khoáng sản. Thao tác này rất đơn giản, hơn nữa việc mua vào số lượng lớn nợ của Mỹ có thể loại bỏ sự cảnh giác của đối phương, đợi 1-2 năm sau khi đối phương phản ứng lại, trong nước chúng ta đã thu hoạch được lượng vàng dự trữ đáng kinh ngạc. Đương nhiên, còn có vô số các loại nguyên vật liệu, như dầu đá, các loại khoáng sản, vân vân. Đến lúc đó, hệ thống tín tệ số hóa của chúng ta đã đi vào quỹ đạo. Khi đó, chúng ta trực tiếp sử dụng hai bộ hệ thống tiền tệ bên trong và bên ngoài, nhân dân tệ dùng cho đối ngoại, hệ thống tiền tệ số hóa dùng cho đối nội, tuyên bố tiền tệ số hóa móc nối với vàng là có thể hoàn thành cải cách tiền tệ. Lúc đó, cho dù là đô la hay bảng Anh muốn hối đoái sang tiền tệ số hóa trong nước cũng không được, cũng nhất định phải có vàng thật bạc thật mới được. Sau này tiền tệ số hóa trong nước chỉ lưu truyền trong nước và công ty chúng ta, không hòa nhập quốc tế, về sau căn bản cũng không cần bị mất giá. Hoàn thành cải cách tiền tệ trong nước, cho dù trên thế giới có bất kỳ cuộc khủng hoảng kinh tế nào, cũng sẽ không gây ra nửa điểm ảnh hưởng đến trong nước. Về phần nhân dân tệ lưu thông đối ngoại, muốn in bao nhiêu thì in bấy nhiêu, ai mà chẳng in tiền, phải không? Dù sao nhân dân tệ và tiền tệ số hóa không thể đổi lẫn cho nhau. Muốn hối đoái tiền tệ số hóa, nhất định phải lấy vàng ra mới được. Những gì Tường Ngọc Phượng nói đến chính là một cái bẫy có thể khiến một số quốc gia nước ngoài phải chết mà không kịp ngáp. Nhưng để thực hiện cái bẫy này, bản thân phải có dự trữ vàng dồi dào và tài nguyên vật chất đầy đủ, bên trong tiến hành lưu thông tuần hoàn mới được. Sau này, trong nước và công ty của Vương Cường trao đổi lẫn nhau, khoa học kỹ thuật dẫn đầu toàn diện, các loại tài nguyên không nên quá nhiều, hoàn toàn có thể đóng cửa chơi một mình, không cần phải xem sắc mặt của bất kỳ ai bên ngoài. Trong nước chỉ cần hoàn thành một lần đổi mới tiền tệ, bên ngoài thì thế giới đã khóc thét. Đến lúc đó, quân sự và khoa học kỹ thuật của ta dẫn đầu toàn diện, cũng không cần lo lắng đối phương không nói võ đức, trở mặt gì gì đó. Nếu có gan, thì cứ việc tới, đằng nào ta còn muốn đất của các người nữa kìa. Từng tia, còn có thể chơi kiểu này á? Mọi người nghe xong đều hít một ngụm khí lạnh. Cô Tường, làm như vậy thì có thể hiệu quả, nhưng sợ đến lúc đó đối phương trở mặt, trực tiếp cứng rắn, chúng ta đối mặt với nhiều quốc gia như vậy, căn bản không gánh nổi. Người dẫn đầu đoàn đại biểu đưa ra ý kiến của mình. Sếp chúng tôi nói, bên này chúng tôi gánh được. Tường Ngọc Phượng nói chắc như đinh đóng cột, đến lúc đó, các vị cứ đẩy trách nhiệm lên người công ty chúng tôi là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.